Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 364, lệnh người khiếp sợ tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Tiêu Vân Hải quay chụp chung cư tình yêu trong quá trình. Rất nhiều phóng viên liền vẫn luôn ở đi theo đoàn phim. Chỉ tiếc, chung cư tình yêu phim trường chủ yếu là ở chung cư cùng quán ba hai cái cố định địa phương. Hơn nữa Tiêu Vân Hải nghiêm khắc quy định, không chuẩn phóng viên tiến vào. Bởi vậy, bọn họ không có chụp đến bất cứ có giá trị đồ vật. Liền ở bọn họ đợi một ngày, cho rằng lại muốn bất lực trở về thời điểm, đột nhiên chung cư truyền đến một trận đóng máy tiếng hoan hô. Một cái phóng viên tựa hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Quay đầu nhìn phía sau nhiếp ảnh gia, nói, người nghe được bên trong kêu đóng máy thanh âm sao? Nhiếp ảnh gia tràn đầy nghi hoặc gật gật đầu, nói, ta xác thật nghe được. Bất quá, lúc này mới hơn nửa tháng, hẳn là không nhanh như vậy đi. Cái kia phóng viên nói, chẳng lẽ nói đây là bên trong cái nào tình tiết? Mặt khác phóng viên cũng đều là kinh ngạc thực, thẳng đến đám kia bọn học sinh khiêng quay chụp thiết bị, nâng các loại đạo cụ lần lượt đi ra thời điểm, sở hữu phóng viên mới dám tin tưởng, nguyên lai chung cư tình yêu thật sự đóng máy. Thiên đâu, Vân Hoàng đây là tìm đường chết sao? Lúc này mới mấy ngày nha, chung cư tình yêu liền chụp xong rồi. Không thể tin được, loại này tốc độ có thể đánh ra cái gì tới? Ha ha, lúc này rốt cuộc có nổ mạnh tính tin tức. 18 thiên một bộ diễn. Vân Hoàng, người đây là muốn khiêu chiến điện ảnh ký lục sao? Này đó các phóng viên trong đầu một bên chuyển cái không ngừng, một bên bay nhanh hướng chung cư lâu trước chạy tới. Một lát sau, Tiêu Vân Hải, Vương Vĩ, Triệu Trấn chờ một chúng chủ sang đầy mặt vui sướng từ chung cư trong lâu đi ra. Các phóng viên nhanh chóng vây quanh đi lên. Một cái phóng viên hỏi, Tiêu tiên sinh, các người đây là đóng máy sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai. Nghe được Tiêu Vân Hải chính thức tỏ thái độ, phóng viên đàn trung truyền đến một trận kinh ngạc cảm thán. Tiêu tiên sinh, này có phải hay không cũng quá nhanh? Ha ha, này muốn ít nhiều chúng ta có hai vị ưu tú phó đạo diễn. Bọn họ phân hai cái tổ, hiệu suất tự nhiên cao không ít. Liền tính như thế, Tiêu tiên sinh, người gần dùng 18 thiên liền đóng máy một bộ 20 tập phim truyền hình. Có phải hay không có chút quá mức trò đùa? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, hơn 10 ngày đánh ra tới diễn liền nhất định là trò đùa sao? Ta nhìn không thấy đến, chờ chúng ta chung cư tình yêu bá ra về sau, các ngươi liền sẽ biết, hiệu suất mau cũng không đại biểu diễn không tốt. Ngượng ngùng, các vị, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn tới khách sạn đi cử hành đóng máy yến tái kiến. Tiêu Vân Hải nói xong, liền mang theo mọi người rời đi. Vào lúc ban đêm, liền ở chung cư tình yêu đoàn phim ở khách sạn phàm ăn thời điểm, trên mạng đã nháo phiên thiên. Các đại giải trí truyền thông sôi nổi đưa tin Tiêu Vân Hải dùng 18 thiên chụp xong đệ nhị bộ phim truyền hình sự tình. Trong lúc nhất thời khiến cho các võng hữu nhiệt liệt thảo luận. Thiệt hay giả, quá làm người khó có thể tin đi. Ta muốn điên, 18 thiên chụp xong một bộ diễn. Làm cái gì? Vân Hoàng là muốn tìm đường chết sao? Phải biết rằng hắn tác phẩm luôn luôn đều là tinh phẩm chi tác. Nhưng muốn dùng ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian đánh ra một bộ tinh phẩm phim truyền hình, ta ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Hy vọng hắn không phải ở tiêu hao quá mức chính mình danh dự độ. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, mặc kệ người khác nói như thế nào. Làm Vân Hoàng thiết phấn, ta vẫn như cũ duy trì hắn. Ta tin tưởng này bộ chung cư tình yêu nhất định sẽ lại sang huy hoàng. Cứ việc nó là dùng 18 thiên quay chụp ra tới. Liền bởi vì chụp quá nhanh, Tiêu Vân Hải chung cư tình yêu còn chưa bá ra, liền ở trên mạng nhanh chóng phát hỏa lên. Hoành điếm điện ảnh thành. Buổi tối 11 giờ, Triệu Uyển Tình kéo mỏi mệt thân mình về tới đoàn phim khách sạn. Tam chàng đêm diễn xuống dưới, Triệu Uyển Tình chỉ cảm thấy chính mình xương cốt đều phải tô. Giống thường lui tới giống nhau, Triệu Uyển Tình đầu tiên là giặt sạch cái nước ấm tắm. sau đó mở ra máy tính, đi vào chính mình trang chủ, nhìn một chút, gì, như thế nào một ngày thời gian, nhiều ra nhiều như vậy bình luận, là có chuyện gì phát sinh sao? Cái gì, Vân Hải chỉ dùng 18 thiên liền chụp xong rồi chung cư tình yêu? Thiệt hay giả, này không phải ở hồ nháo sao? Nhìn các fan thiệp, Triệu Uyển Tình tựa hồ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Bởi vì vẫn luôn ngốc tại Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim. Triệu Uyển Tình tuy rằng biết Tiêu Vân Hải quay chụp chung cư tình yêu sự tình, lại không có nhìn đến kịch bản, không rõ ràng lắm bên trong là cái gì nội dung. Nhưng mặc kệ như thế nào, một bộ 20 tập phim truyền hình, dùng 18 thiên chụp xong, thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Triệu Uyển Tình không nói hai lời, chạy nhanh cấp Tiêu Vân Hải đánh đi điện thoại. Lúc này, Tiêu Vân Hải mới vừa tham gia xong đóng máy yến, đang ngồi ở Lý Binh trên xe, nhìn đến Triệu Uyển Tình điện báo, vội vàng tiếp lên. Uy, lão bà, đã trễ thế này, còn chưa ngủ đâu, Triệu Uyển Tình nói, vốn dĩ rất mệt, nhưng nhìn đến các fan ở ta bình luận khu nhắn lại, ta liền rốt cuộc ngủ không được. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, cái gì nhắn lại có thể làm Triệu đại tiểu thư ngủ không yên nha? Niệm tới ta nghe một chút. Triệu Uyển Tình nói, tổng cộng có vài vạn cái thiệp, đều là nói cùng chuyện. Ta liền tùy tiện niệm hai cái đi. Ngươi hảo hảo nghe, Tình hậu, nhanh lên khuyên nhủ Vân Hoàng đi. Không thể như vậy chơi nha. 18 thiên có thể đánh ra một bộ phim truyền hình. Này cũng quá điên cuồng đi. Tình hậu, làm Vân Hoàng lãnh đạo, thỉnh ngươi nhất định phải hảo hảo giáo dục hắn. Này cũng quá tùy hứng đi. Ta nhìn hơn 20 năm điện ảnh kịch, liền không có nghe nói qua có người có thể dùng 18 thiên thời gian đánh ra một bộ 20 tập phim truyền hình. Nói giỡn đâu, không thể nổi danh, mặc cho ý làm bậy nha. Này đối hắn là trăm hại mà không một lợi nha. Tình hậu, Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, cái này vang chiêu bài hiện giờ ở giới giải trí kia chính là vang dội. Ngàn vạn muốn khuyên Vân Hoàng đừng bởi vì nhất thời đầu óc nóng lên, liền đem này khối thẻ bài cấp làm tạp. Vậy quá mất nhiều hơn được. Niệm xong ba điều rất có đại biểu tính thiệp sau, Triệu Uyển Tình nói, lão công, mặt trên nói đều là thật vậy chăng? Chung cư tình yêu thật sự đóng máy. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, không nghĩ tới này đàn fan đối ta còn rất quan tâm. Lão bà, chúng ta cũng không phải nhận thức một ngày hai ngày. Ta tính cách ngươi còn có thể không hiểu biết sao? Ngươi thấy ta khi nào đã làm không nắm chắc sự tình? Triệu Uyển Tình nói, nhưng này cũng quá thái quá đi. Lão công, ngươi có thể có hôm nay cái này thành tích cùng danh tiếng nhưng không dễ dàng. Ngàn vạn đừng chính mình dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi, người lão công còn không có như vậy ngốc. Triệu Uyển Tình suy nghĩ một chút, nói, không được, ta còn là không yên tâm. Như vậy, lại quá một tuần, xuất diễn của ta liền toàn bộ kết thúc. Chờ ta sau khi trở về, người trước đêm này bộ diễn làm ta xem một chút. Chỉ có ở ta nơi này thông qua, người mới có thể giao cho đài truyền hình bá ra. Nếu liền ta nơi này đều không thông qua, vậy không cần bá ra đi. Miễn cho hỏng rồi ngươi thanh danh. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, hảo, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Lão bà, chạy nhanh trở về đi, ta đều mau nhớ ngươi muốn chết. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, liền treo điện thoại, trở lại biệt thự. Tiêu Vân Hải mở ra máy tính, nhìn đến các đại nổi danh diễn đàn đều ở nghị luận sôi nổi, đặc biệt là ở chính mình trang chủ thượng, số lấy 10 vạn kế thiệp đem toàn bộ bình luận khu cấp bá chiếm. Cơ hồ nghìn bài một điệu chính là khuyên chính mình không cần chơi hòa. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, suy nghĩ một chút, liền ở mặt trên viết nói, cảm tạ đại gia đối ta quan tâm cùng hậu ái. Trên mạng tin tức không có sai, chung cư tình yêu xác thật là ở chiều nay đóng máy. Tổng cộng dùng 18 thiên thời gian. Quay chụp chu kỳ hẳn là điện ảnh trong giới ngắn nhất đi. Nhưng ta muốn nói cho đại gia chính là hiệu suất cao không đại biểu chất lượng kém. chung cư tình yêu cùng salad phiền não ở đề tài thượng đều không sai biệt lắm. Thuộc về bắp rang dường như tam vô hài kịch tác phẩm. Tuyệt đối khôi hài, thỉnh đại gia kiên nhẫn chờ đợi. Phỏng chừng dùng không đến nửa tháng. Này bộ phim truyền hình là có thể cùng đại gia gặp mặt. Nếu đến lúc đó, đại gia cảm thấy khó coi. Tùy thời có thể tới mắng ta. Chấm, hảo, thời gian không còn sớm. Mọi người đều ngủ ngon đi. Tiêu Vân Hải cái này thiệp một khi tuyên bố. Lập tức làm cho cả bình luận khu nổ tung nổi. Không dễ dàng nha. Vân Hoàng đại đại rốt cuộc nói chuyện. Thoạt nhìn, tự hồ tin tưởng thực đủ nha. Từ Vân Hoàng tiến vào vòng tới nay. Vô luận là cái gì tác phẩm. Đều chưa từng có làm chúng ta thất vọng quá. Cứ việc lần này có chút khó có thể làm người tiếp thu. Nhưng ta còn là lựa chọn tin tưởng Vân Hoàng một lần. Vân Hoàng cố lên, ngươi là nhất bổng. Cứ việc ta cũng rất muốn đồng ý trên lầu huynh đệ nói. Nhưng lý trí nói cho ta, Vân Hoàng lần này có khả năng sẽ tao ngộ hoạt thiết lư. Các ngươi nói, Vân Hoàng có phải hay không có chút tự mình bành trướng? Rốt cuộc, hắn chỉ là một cái 21 tuổi người trẻ tuổi. Ở ngắn ngủn một năm thời gian, từ một cái không xu dính túi người thường nhanh chóng trở thành một người nhà nhà đều biết đại minh tinh. Thân phận biến hóa làm hắn có chút lâng lâng, cho nên mới sẽ có 18 thiên chụp xong một bộ diễn sự tình phát sinh. Trên lầu nói cũng chưa chắc không có đạo lý. Mặc kệ, dù sao cũng sắp bá ra. Chúng ta đến lúc đó lại xem đi. Không sai, chung cư tình yêu rốt cuộc thế nào? Dựa chúng ta suy đoán là đoán không ra tới. Duy nhất có thể chứng minh nó chính là rating. Bất quá, chung cư tình yêu kế tiếp gặp phải tình thế tựa hồ không thế nào hảo nha. Lại quá 3 ngày, Phương Đông giải trí công ty đầu nhập vốn to quay chụp Xuân Thu Tranh Bá liền phải ở chiếc giang đài truyền hình bá ra. Bên trong có thể nói là đại bài tụ tập nha. Còn có 5 ngày sau, hãn Hải Điện ảnh đầu tư công ty cùng bành phái giải trí công ty liên thủ chế tạo nhạc phi truyện cũng muốn đổ bộ giang tô truyền hình. Nói thật, chung cư tình yêu muốn tại đây hai bộ lịch sử cự chế kẽ hở chung đạt được thành công. Chỉ sợ sẽ phi thường khó khăn. Là nha, hy vọng Vân Hoàng có thể lại sang kỳ tích đi. Cách chương.